Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 144 đại kết cục 6. Ở đây tất cả mọi người theo thanh âm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cảnh Việt mang theo Lâm Gia mênh mông cuồn cuộn hơn 1000 dị năng giả hướng bên này mà đến. Theo sát ở cảnh Việt phía sau cũng là Tự Quang tiểu đội người quen, dị năng tổ Hồng Nhận, Cao Kỳ đám người. Hồng Nhận ca lơ phất phơ hướng bên này vừa thấy, A Sâm tiểu sơn giống nhau người cao to đứng ở trong đám người phá lệ thấy được. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được, không khỏi kinh thanh kêu lên, A Sâm, A Sâm gãi gãi đầu. Đối với hắn bên kia gật gật đầu, lại không có quá khứ ý tứ. Cảnh Việt rời đi ánh mắt nhìn phía Tô Tần bên cạnh Lâm Thanh Dương, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt cái gì, rồi lại hơi chuyển lướt qua, cùng hắn cùng tiến đến Lâm Vi Vi. Đối với Lâm Thanh Dương chớp chớp mắt, so cái ok thủ thế. Sau đó đối với Lâm Thanh Dương bên người Tô Tần cười gật gật đầu. Tô Tần tự nhiên biết lúc này Lâm gia người tiến đến là lên tiếng ủng hộ chính mình, nhưng là từ cảnh Việt đi đầu khiến cho nàng có điểm tưởng không rõ. Hiện tại xem này tình hình, cảnh Việt hiển nhiên đã là đời kế tiếp Lâm gia gia chủ tư thế. Tô Tần nhịn không được nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Lâm Thanh Dương lại cũng phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau nghiêng đầu nhìn qua. Hai người ánh mắt đối diện, Lâm Thanh Dương đối với nàng tươi sáng cười. Tô Tần hơi hơi sửng sốt, sau đó cũng không cấm cong cong khóe miệng. Cảnh Việt mắt thấy hai người không tiếng động chi gian hỗ động, mày không dễ phát hiện hơi hơi một túc, ngay sau đó nhanh chóng giãn ra mở ra, miễn cưỡng rời đi ánh mắt, sau đó dừng ở vệ ngọc thanh trên cổ tiểu đao thượng, tựa hồ là rất là kinh ngạc nói, Tô tiểu thư đây là đang làm cái gì? Tô Tần hơi hơi mỉm cười nói, nga, không có việc gì, vị tiên sinh này tựa hồ muốn cướp ta Long gia vật tư, cho nên ta đang ở cùng hắn tiến hành hiệp thương, nàng nói như vậy. So ở vệ ngọc thanh trên cổ tiểu đao lại không có nửa phần muốn rời đi ý tứ. Người nhà họ vệ thấy nàng nói như vậy, đều là tức giận phi thường. Nhưng là mắt thấy vệ ngọc thanh tánh mạng còn ở Tô Tần trên tay liền đều chỉ có thể nén giận. Cảnh Việt thấy Tô Tần lúc này một bộ theo lý thường hẳn là chấn định bộ dáng, trong đầu lại không hề dấu hiệu hiện ra một chương tang thi đàn chung dơ bẩn bất kham tuyệt vọng, rồi lại vô cùng kiên quyết mặt tới. Gương mặt kia cùng lúc này trước mắt Tô Tần hơi hơi mỉm cười chấn định tự nhiên mặt hoàn mỹ trùng hợp ở bên nhau, làm Cảnh Việt có nháy mắt hoảng hốt. Lão đại, Hồng Nhận có chút kỳ quái kêu Cảnh Việt một tiếng. Cảnh Việt lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa lúc bắt giữ đến đối diện Tô Tần trong ánh mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc. Hắn ở trong lòng tự giễu cười, xem ra hắn thật là muốn điên rồi. Cảnh trong mơ cùng hiện thực đều phân không rõ. Lấy lại bình tĩnh, hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Tần. Trên mặt biểu tình đã khôi phục thái độ bình thường. Tô tiểu thư nói đùa, vệ gia tốt xấu cũng là tứ đại gia tộc chi nhất. Tuy rằng hiện tại giống như vật tư mặt trên có chút khẩn trương, cũng tuyệt đối không đến mức cướp đoạt ngươi Long gia vật tư. Nói vậy nhất định là cái hiểu lầm mà ni nga. Tô Tần lông mày hơi hơi một trọn, một đôi sâu thẳm hai trong mắt lúc này hàm chứa một chút ý cười phá lệ lóa mắt. Thanh âm lại như là muốn lạnh đến vệ ngọc thanh trong lòng. Là cái hiểu lầm sao? Ở nàng nói chuyện thời điểm trong tay tiểu đao lại lần nữa hướng vệ ngọc thanh thịt đè ép áp. Sắc bén lưỡi đao tức khắc thiết vào thịt. Vệ Ngọc Thanh không khỏi đảo hít thà một hơi, chân đều mềm mần. Y cảnh Việt cùng Tô Tần này kẻ sướng người họa, hiển nhiên là muốn buộc hắn thừa nhận đây là cái hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải hướng về phía này phê vật tư tới. Một khi hắn thừa nhận là cái hiểu lầm, kia bọn họ Vệ gia liền hoàn toàn mất đi này phê vật tư. Nhưng là hiện tại hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu không theo cảnh Việt Tô Tần nói đi xuống nói, chỉ sợ không chỉ có liền vật tư thu không trở lại, hai phương còn sẽ xuất hiện xung đột. Lấy bọn họ hiện tại chiến lực phải đối phó Long gia cũng đã thực cố hết sức, càng đừng nói hơn nữa một cái Lâm gia. Hơn nữa nếu hiện tại khởi xung đột, chỉ sợ cái thứ nhất tao ương chính là hắn. Vệ Ngọc Thanh khẩn trương nuốt hai khẩu nước miếng, hầu kết lăn quá lưỡi đao, lại làm hắn dùng mình lên, cắn răng một cái, nói, là cái hiểu lầm money, là chúng ta đem đoàn xe nhìn lầm rồi. Tô Tần lại mỉm cười lên, nga, như vậy, xin lỗi đi. Vệ Ngọc Thanh trên trán gân xanh đều nhảy ra tới, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói, Tô Tần, ngươi không cần quá phận. Tô Tần không muốn nghe hắn này đó vô nghĩa, thanh âm lạnh xuống dưới, cho ngươi 3 giây đồng hồ lựa chọn, xin lỗi, vẫn là chết. Cách đó không xa một cái người nhà họ Vệ nhịn không được quát, ngươi khinh người quá đáng. Lời nói thậm chí còn không có vừa dứt, ngay sau đó liền đột ngột đau kêu một tiếng, liền đứng ở hắn bên người. Người nhà họ Vệ kinh hãi muốn chết nhìn cái này người nhà họ Vệ, chỉ thấy cái kia người nhà họ Vệ bả vai chỗ phá khai rồi một cái động lớn, một phen tiểu đao xỏ xuyên qua bờ vai của hắn, hung hăng mà đi vào mặt sau vách tường. Thân đao hoàn toàn đi vào vách tường, chuôi đao vẫn chấn động không thôi. Ngay cả kia Ngô Thiên cùng Ngô gia người đều không khỏi bị một màn này hãi lùi lại một bước. Trong tiềm thức muốn ly Tô Tần xa một chút, chết giống nhau yên tĩnh. Chỉ có Tô Tần càng thêm lạnh băng thanh âm, xin lỗi, vẫn là chết. Nàng hôm nay chính là muốn cho người nhà họ Vệ làm cho tam đại gia tộc mặt. Đối với nàng thấp hèn bọn họ kia viên tự xưng là cao quý đầu. Ở đây mọi người đôi mắt đều nhìn thẳng Vệ Ngọc Thanh. Vệ Ngọc Thanh trên trán nhanh chóng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn khẩn trương đến liên thủ trưởng bị bắn thủng đau nhức đều không cảm giác được. Cả người đều tự hồ thoát ly hắn tư duy khống chế. Bờ môi của hắn rung động hai hạ. Rốt cuộc ở thật lớn áp lực tâm lý hạ đã mở miệng. Đối không, đang ở thời điểm mấu chốt, một cái uy nghiêm thanh âm đánh gậy Vệ Ngọc Thanh. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tô Tần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó theo thanh âm hướng bên kia nhìn qua đi. Chờ đến nhìn đến người đến là ai khi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt sát ý, một đôi sâu thẳm đôi mắt hơi hơi mị lên. Sở hữu người nhà họ Vệ tất cả đều kinh hỉ vây quanh qua đi. Người tới lại là Vệ gia gia chủ, Vệ Bình Văn. Vệ Bình Văn một mở miệng liền ngữ kinh bốn tòa. Ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau đem ngươi đường huynh buông ra. Ngay cả Tô Tần cũng nhịn không được ngây người một chút, càng không nói đến những người khác, bao gồm Tô Tần ở bên trong. Tất cả mọi người dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Vệ Bình Văn. Vệ Bình Văn toàn như là hoàn toàn không biết chính mình lời nói nhiều có lực sát thương. Hắn chỉ là dùng thực tự nhiên ngữ khí cùng Tô Tần nói, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên nhận tổ quy tông. Tuy rằng ngươi đối Vệ gia có chút hiểu lầm, nhưng là rốt cuộc cũng là ngươi bổn gia. Ngươi tương lai gả chồng cũng là muốn từ trong nhà này đi ra ngoài. Phụ thân ngươi không còn nữa, ta chính là ngươi phụ thân. Về sau ngươi hết thảy ta đều sẽ cho ngươi xử lý. Tô Tần đã hoàn toàn bị Vệ Bình Văn nói gấp kinh sợ, có loại cực kỳ vớ vẩn không chân thật cảm. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng thanh âm lạnh giống như là mùa đông hàn băng, lại hàm chứa cực đại phẫn nộ cùng châm chọc. Ngươi nói cái gì? Vệ Bình Vân lại thở dài, như là Tô Tần trưởng bối giống nhau, bất đắc dĩ nói, này đó vật tư, ngươi muốn, liền cầm đi đi, coi như là ta đối với ngươi như vậy nhiều năm phiêu bạc bên ngoài chịu khổ bồi thường. Vệ Bình Vân rốt cuộc là chỉ cáo già, Tô Tần tuy rằng ông cụ non, nhưng rốt cuộc công lực không đủ. Bị Vệ Bình Văn này một phen lời nói kích thích khí huyết cuồn cuộn, bạo nộ dưới chỉ nghĩ hiện tại liền đem Vệ Bình Văn bầm thây vạn đoạn. Nàng sắc mặt nổi lên không bình thường màu đỏ, ly đến gần liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tô Tần lúc này đã tới rồi cực hạn, giống như dây tiếp theo liền sẽ phun ra huyết tới. Tô Tần, bình tĩnh. Lâm Thanh Dương âm thanh trong trẻo vang lên, hắn tay nhẹ nhàng ấn ở Tô Tần trên vai, phảng phất muốn đem Tô Tần trong lòng lửa giận ấn đi xuống. Không cần trúng kế, Cảnh Việt cũng phát hiện Tô Tần không thích hợp, lại chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Thanh Dương ôn thanh nói cái gì. Hắn đôi mắt như là bị ánh nắng ngạnh sinh sinh trước một chút, lại như thế nào cũng không chịu rời đi ánh mắt. Tô Tần thân mình khẽ run lên, sau đó hung hăng mà cắn hạ đầu lưỡi, một trận đau nhức, bị nộ hỏa trước thiêu thiếu chút nữa mất đi lý trí, đầu óc nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng nuốt xuống trong miệng máu loãng, nâng lên mắt tới nhìn Vệ Bình Văn, bỗng nhiên đối với hắn lạnh lùng cười, sau đó chậm rãi buông ra Vệ Ngọc Thanh. Liền ở Vệ Bình Văn đối Tô Tần nhanh như vậy liền từ bạo nộ chung rút ra tới kinh ngạc trong nháy mắt, Tô Tần cả người nháy mắt biến mất. Một trận tiếng kinh hô vang lên, Vệ Bình Văn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cái này ý niệm vừa mới vừa dâng lên, chính mình trên cổ đột nhiên dán lên lạnh lẽo, khiến cho hắn kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường biểu tình. Gia chủ, người nhà họ Vệ thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, mắt thấy liền phải xông tới cùng Tô Tần liều mạng. Tô Tần hung ác thanh âm liền vang lên, ánh dạng đông dị năng giả nghe lệnh, phàm là tiến bên ta viên 10 mét giả, sát. Ánh dạng đông mọi người theo tiếng rung trời, là, sau đó nhanh chóng làm thành một vòng tròn, đem Tô Tần cùng Vệ Bình Văn vòng ở trong giới, như hổ rình mồi nhìn những cái đó ý muốn tới gần người nhà họ Vệ. Ta sống đến bây giờ, ngươi là cái thứ hai dám dùng đao đặt tại ta trên cổ người. Vệ Bình Văn tựa hồ căn bản là không sợ hại Tô Tần sẽ giết hắn. Hắn thanh âm hàm chứa chế nhạo tức, chẳng qua, các ngươi hai cái đều giết không được ta. Tô Tần lại một chút cũng không bị chọc giận, nàng thậm chí giơ lên một nụ cười, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Vệ Bình Văn sừng sốt, Tô Tần nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm nói, nghe nói ngươi có một cái nữ nhi, từ nhỏ sùng ái phi thường. Vệ Trường Phong càng là ngươi nhất kiêu ngạo nhi tử, hai người kia vô luận cái nào đã chết đều không khác muốn ngươi tánh mạng đi. Còn có ngươi Vệ gia trăm năm cơ nghiệp, nếu thân thủ hủy ở trong tay của ngươi, ngươi có thể hay không so chết còn muốn thống khổ? Vệ Bình Văn đồng tử nhịn không được co chặt lên. Tô Tần lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình, thanh âm vẫn cứ ở hắn bên tai vang lên, đem ngươi bầm thây vạn đoạn cũng nan giải mối hận trong lòng của ta, chỉ có làm ngươi ở sợ hãi tuyệt vọng chung thống khổ chết đi. lòng ta ngày đêm nung khô cừu hận chi hỏa, mới có thể tát nàng. Dừng một chút, sau đó tiếp theo châm chọc nói, nếu ngươi như vậy hào phóng muốn đem những cái đó vật tư tặng cho ta, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nàng nói xong đem so ở vệ bình văn trên cổ dao nhỏ chậm rãi rút ra khai, lưỡi đao ở vệ bình văn trên cổ lôi ra một cái vết máu. Tô Tần ánh mắt ở kinh hãi muốn chết người nhà họ vệ trên mặt lạnh lùng đảo qua đi. Sau đó đối với ánh dạng đông mọi người nói, chúng ta đi. Ở đi ngang qua cảnh Việt thời điểm, nàng bước chân đốn một cái chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng mà nói thanh, đa tạ. Cảnh Việt thân thể có nháy mắt cứng đờ, sau đó cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là cứng đờ gật gật đầu. Ở Lâm Thanh Dương đi ngang qua hắn bên người thời điểm, hắn đã khôi phục bình thường, làm như lơ đãng nói, có rảnh nói trở về một chuyến, thúc thúc cùng thẩm thẩm đều rất nhớ ngươi. Lâm Thanh Dương nồng đậm lông mi phúc xuống dưới, nhẹ giọng ứng cái ân tự, sau đó liền mau chân đuổi kịp phía trước Tô Tần bước chân. Hết chương.